Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, tái sinh một cái liền tốt. Thái huyền môn đông đảo, cao thủ, lôi đình xuất thủ, trực tiếp đem ba đầu cổ thi bước cho về bí cảnh bên trong. Biết được tin tức này thời điểm, Lâm Phong thậm chí đều mắt trợn tròn. Thái huyền môn thủ đoạn cũng quá ôn hòa đi. Hứa Linh Vân buồn cười nói, không phải ngươi cho rằng đâu, kia ba đầu cổ thi cỡ nào quỷ dị, chỉ là tu vi loại kia nhảy lên thăng tốc độ, Hoa Tử Hư liền tự nhận làm không được, hắn đều làm không được sự tình, tất nhiên là độ kiếp cảnh phía trên cao thủ. Thái huyền môn muốn bắt lại ba đầu cổ thi không khó, bất quá tiếp xuống có lẽ liền phải mặt đối với tên kia siêu cấp cao thủ lừa dẫn. Hứa Linh Vân lại làm sao không có nghĩ qua hủy đi cổ thi, chỉ bất quá rút dây động rừng, dẫn suất người giật dây, ai cũng không có quả ngon để ăn, Thái huyền môn chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt. Hao tổn nhân thủ nhiều như vậy, thậm chí ngay cả kêu gào báo thù cũng không dám. Hoa Tử Thượng xem như chết vô ích. Hoa Tử Hư kìm nén một hơi, mang theo Thái huyền môn người quay lại môn phái bên trong. Nhi tử nha, người tu tiên thọ nguyên nhiều, tái sinh một cái liền tốt, cũng không thể nhường hắn dẫn theo Thái huyền môn đám người đầu đi cùng tên kia cao thủ thần bí trả thù, liền xem như hắn nguyện ý, người khác cũng chưa chắc chịu. Chung quanh tán tu tán đi tốc độ rất nhanh, phần lớn là bị lúc ấy tàn khốc tình cảnh hù đến. Bây giờ Thái huyền môn không tại, vạn nhất kia vài đầu cổ thi lại lao ra, ai có thể chống đỡ được. Lâm Phong mặc niệm một chút Lữ Đình danh tự, thần thức không ngừng liếc nhìn tán đi đám người đang tìm kiếm Lữ Đình tung tích. Đông đảo đan sư bên trong, Lâm Phong đối nàng ấn tượng là khắc sâu nhất, cũng không phải nàng một bộ trung niên nữ tử bộ dáng, nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, bộ dáng không tính xuất chúng, dáng người lại có chút nóng bỏng duyên cớ, thuần túy là bởi vì lúc trước nàng cái thứ nhất tỏ thái độ, tương đương với cái thứ nhất hái quả đào người, Lâm Phong cũng liền tương đối quen thuộc. Còn lại dệt hoa trên gấm người, Lâm Phong không có cái gì ấn tượng, dù là viết có thân phận ngọc giản ngay tại trên thân, cũng lười đi xem, người nàng đã không tại, chỉ sợ là trước một bước quay về chỗ ở. Lâm Phong dựa theo nàng cung cấp địa chỉ tìm tới đi. Lâm Phong trên tay có đại lượng dược liệu muốn xuất thủ, còn muốn đổi mua một nhóm dược liệu, nhưng là cái này một bộ phận đều là bị dị vực thế lực lớn cầm giữ, hoặc là Lâm Phong giá thấp xử lý cho thế lực lớn, sau đó lại đổi lấy chính mình cần đồ vật, hoặc là chính là mình chậm rãi xuất thủ. Bí cảnh bên trong đồ tốt quá nhiều, giải rác xuất thủ, người bình thường căn bản mua không nổi. Thế là Lâm Phong liền nhớ lại Lữ Đình, nàng tốt xấu là cái dược sư, hẳn là cũng có đem đối ứng phương pháp mới đúng. Chủ yếu nhất là nàng cũng có thể giúp đỡ thu thập một chút phổ biến dược thảo. Căn cứ nàng đưa cho tư liệu, Lữ Đình xuất sinh Thiên Cực Thành, lệ thuộc vào dược các thế lực. Dược các cũng không phải đơn độc một môn một phái, nhưng bàn về thế lực đến tuyệt đối với lỗi nặng Thái huyền môn loại này tiên môn. Lúc ban đầu chỉ là đan sư nhóm liên hợp lại đến, lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm một thế lực, về sau nương theo lấy càng ngày càng nhiều đan sư bên trong, thế lực cũng bắt đầu bành trướng bắt đầu, sẽ không kém cùng đồng dạng tiên môn. Thêm nữa dược các tài nguyên phong phú, thu nạp một nhóm cao thủ tiến vào bên trong, thực lực tự nhiên tăng gấp bội. Lâm Phong cảm thấy phải xử lý trên tay mình tài nguyên, có dược các thân phận tự nhiên là đơn giản nhiều. Ở đây tán tu rời đi rất nhanh, Lữ Đình cũng rời đi, cũng không phải nàng không đợi Lâm Phong ra, chỉ là đến một lần Lâm Phong đã giữ nhiều lành ít. Thứ hai, mọi người đã bị sợ mất mật, trực tiếp khống chế phi hành hồ lô, đuổi mấy ngày lộ trình, Lâm Phong đi vào Thiên Cực Thành. Thiên Cực Thành là một phương thành lớn, so với Thiên Nguyên Thành lớn hơn rất nhiều. Thế lực cũng là rắc rối khó gỡ. Thậm chí nghe nói có mấy cỗ thế lực phía sau còn đứng lấy dị vực nhân tộc đỉnh tiêm thế lực. Loại kia thế lực nếu như xuất thủ, dù cho chỉ là hắt cái xì hơi, đều có thể diệt đi Thái Huyền môn loại này tiên môn. Thiên Cực Thành thế lực nhiều, quy củ tự nhiên 10 phần nghiêm ngặt, trừ nhất trí vào thành khâu, ở trong thành còn cần tuân thủ rất nhiều quy củ, không thể nháo sự, nếu bị đánh chết tại chỗ cũng không có chỗ phân rõ phải trái đi. Thiên Nguyên Thành thế lực rắc rối khó gỡ, người lưu lượng càng là vô cùng to lớn. Ở chỗ này cơ hồ là tấc kim tấc đất, Lữ Đình lẫn vào còn không tính quá kém. Tại Thiên Cực Thành có một chỗ ở chỗ ở. Tứ phương viện tử diện tích không tính quá lớn, chỗ tương đối vắng vẻ cấp độ, nhưng là trên con đường này dòng người còn không kém. Người chung quanh người tới hướng, nếu như chú ý nhìn lời nói, liền có thể phát giác được. Ở tại nơi này con phố thượng nhân đều là dược các đan sư chiếm đa số. Có người xưng nơi này vì luyện đan một con đường. Lữ Đình lẫn vào chỉ là trung đẳng trách xuống dưới. Danh tiếng nhỏ có, nhưng không kịp có chút lớn bài đan sư. Chỉ là bởi vì thu phí tương đối hợp lý, vẫn có một ít cố định hộ khách. So với những cái kia trước cửa sắp xếp Trường Long đội ngũ, Lữ Đình trước cửa vẫn tương đối thanh nhàn. Nàng thân là đan sư, nên có phô trương không thể thiếu, không có khả năng tự thân tại cửa ra vào đón khách, cũng không thể nào để cho khách nhân tiến quân thần tốc. Cho nên cổng có người gác cổng trấn giữ, dưới tình huống bình thường chỉ cần là đến luyện chế đan dược, hơi chuẩn bị một điểm người gác cổng, liền có thể đạt được thẻ số, cùng Lữ Đình ước định luyện đan thời gian. Lâm Phong trực tiếp kín đáo đưa cho cổng cái này người gác cổng mấy khỏa tinh thạch. Đối phương cười hì hì ước lượng một chút tinh thạch trọng lượng. Lúc này mới móc ra một chương viết dãy số thẻ tre đưa cho Lâm Phong. Vị tiểu ca này, ta là muốn cầu kiến một chút quý đan sư. Phiền phức thông truyền một tiếng, chính là bạn bè đến đây bái phỏng nàng. Lâm Phong ôn hòa nói một tiếng. Cái này người gác cổng tuổi tác không lớn, tu vi cũng nhiều lắm thì tại kim đan cảnh giới, nhưng bởi vì là cho đan sư nhìn môn, cho nên vẫn là có chút ngạo khí. Hắn xem xét Lâm Phong tuổi tác không lớn, tu vi không hiện, đã cảm thấy đối phương cũng không phải cao thủ gì. Trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần lòng khinh thường, đan sư há lại ngươi muốn gặp là gặp. Liền như ngươi loại này thủ đoạn nhỏ, ta kiến thức quá nhiều, nhà chúng ta đan sư sẽ nhận biết ngươi. Còn có người bái phòng, mau cút cho ta, đừng cản trở đội ngũ. Người gác cổng cười lạnh nói, Lâm Phong tính tình rất tốt, quét mắt một vòng người gác cổng, tiếp tục nói, làm phiền thông truyền một tiếng, nàng tự nhiên sẽ ra, mau mau cút. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng. Còn muốn đan sư ra nghênh tiếp ngươi, đầu óc có vấn đề đi. Người gác cổng lớn tiếng ồn ào bắt đầu, người sau lưng cũng không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Nhưng là đầu này nho nhỏ đội ngũ, có ít người chờ đến hơi không kiên nhẫn, cũng đi theo mù ồn ào bắt đầu. Ngươi luyện hay không đan a? Không luyện thừa sớm xéo đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Có người hô bắt đầu, tự nhiên có chút đi theo mù ồn ào, chung quanh phần lớn là xem náo nhiệt người. Trong lúc nhất thời sắp hiện ra trận vây cái chật như nêm cối. Tới tới tới, tất cả mọi người đến xem. Tiểu tử này đặc biệt mẹ hắn khôi hài, còn cùng nhà chúng ta Lữ đan sư là bạn bè. Chúng ta đan sư cái gì bối phận, ngươi là thân phận gì, chênh lệch lấy bối ngươi hiểu không? Người gác cổng lớn tiếng ồn ào bắt đầu. Hắn ngược lại nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Dù sao Lâm Phong một bộ 17-18 tuổi bộ dáng, mà Lữ Đình tiếp cận 30, mà nàng tuổi thật càng lớn. Thấy thế nào hai người đều kéo không đến cùng nhau đi. Trước cửa nhốn nháo ồn ào bắt đầu. Lâm Phong đang muốn lên tiếng. Lữ Đình tựa hồ cũng phát giác được cửa nhà mình có chút ầm ĩ. Nghi hoặc đi tới, xuyên thấu qua người gác cổng bóng lưng. Nàng trước tiên liền thấy Lâm Phong bộ dáng. Nhất thời trừng to mắt, gắt gao nhìn xem hắn. Tả Thu sau khi tiến vào, căn bản không có tìm tới Lâm Phong tung tích, thậm chí chung quanh dược thảo đều bị người thu thập không còn. Theo lý mà nói hắn vô cùng có khả năng chạy đi, có thể nhập nơi cửa lại bị Thái Huyền Môn cầm giữ. Điều này tựa hồ có chút không có khả năng, cho nên mọi người càng nhiều là phỏng đoán Lâm Phong đã ngộ hại. Nàng cũng hơi tại phụ cận chờ một chút tử. Chỉ là về sau thực sự lo lắng ba đầu cổ thi lần nữa lao ra. Lúc này mới rời đi, trở lại Thiên Cực Thành thời điểm, nàng còn tại tiếc hận Lâm Phong. Giờ này khắc này, Lâm Phong vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng nàng có thể nào không sợ hãi? Lúc đầu việc này việc vui, Lữ Đình trên mặt cũng hiện ra một tia ý mừng đến. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Phong nhận đối đãi, lập tức trong lồng ngực bốc khí một cỗ không tên hỏa khí tới. Nhìn tình huống, lại là nhà mình người gác cổng mắt chó coi thường người khác. Ở nơi đó chào phúng Lâm Phong, qua trong giây lát, nàng toàn thân tê cả da đầu, tựa hồ lại liên tưởng đến Lâm Phong kinh khủng, lập tức nhanh chân lao ra. Gia hỏa này làm sao biết, trước mắt người này chỉ cần nổi giận lên, đầy đủ hủy đi hắn xương cốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lữ Đình bước nhanh đi qua, lạnh lùng nói một tiếng. Người gác cổng thấy một lần đương nhiên gia chủ người đến. Nhất thời khí thế kéo lên rất nhiều, phảng phất có khí bình thường. Chỉ vào Lâm Phong hét lên. Lữ đan sư, tiểu tử này không theo quy củ đến làm việc, còn nói cái gì là ngươi bạn bè. Quả thực là nói đùa, nếu là hắn ngươi bạn bè, ta chính là, vừa mới nói xong, Lữ Đình đã nhấc lên một bàn tay đập tới đi, nổi lên chân nguyên một trường, dù là nàng tu vi tại nguyên anh cảnh giới bên trong không tính cường đại. Kim đan cảnh giới người gác cổng thân thể cũng chuyển mấy vòng, cả người đều được đi qua, hắn chính là ta hảo hữu, thậm chí vẫn là ta ân nhân cứu mạng. Lữ Đình trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao xưng hô Lâm Phong. Danh tự ngược lại là biết, thế nhưng là bởi vì ân cứu mạng duyên cớ, nàng lại nguyện ý hiệu chung Lâm Phong, liền khó xử bắt đầu. Cũng được, a, Lữ tỷ, cũng không có cái gì lớn không sự tình. Lâm Phong đúng lúc mở miệng, tan rã nàng khó xử, nhường Lữ Đình không khỏi buông lỏng một hơi. Nàng hung hăng chừng một chút người gác cổng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngày bình thường làm sự tình ta rõ ràng, nhưng là ngươi phải trả ở chỗ này làm tiếp, liền cho ta lau sạch sẽ trong mắt, bày ngay ngắn ngươi thái độ, lại có cùng loại sự tình phát sinh, ngươi liền cho ta thừa sớm xéo đi. Kia người gác cổng cảm nhận được Lữ Đình trong giọng nói băng lãnh, toàn thân không ngừng run rẩy, cuống quýt hướng phía Lâm Phong quỳ xuống lại, không ngừng dùng đầu chụp vang mặt đất, hướng phía Lâm Phong cầu xin tha thứ. Đồng dạng kim đan cảnh giới người, có rất ít hắn sống được như vậy tới nhuần, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì dính vào đan sư duyên cớ. Lữ Đình tuy nói là hắn một môn phương xa thân thích, tám gậy tre cũng đánh không đến loại kia. Chỉ là xem ở bậc cha chú trên mặt mũi mới nhường hắn làm người gác cổng. Nếu thật là mất đi vị trí này, hắn chỗ nào còn có thể có hạn chế như vậy tới nguồn cách sống. Cũng phải học người khác, lấy mạng đi bên ngoài phấn đấu, mới có thể đổi lấy nhất định tài nguyên tới. Lữ Đình khí hô hô nhìn hắn chằm chằm, hận không thể hiện tại liền đem hắn đá ra đi. Vẫn là Lâm Phong không có để ý những chuyện này. Xuất sinh huyền cơ môn bên trong, tiếp xúc người cấp độ không giống, rất nhiều chuyện Lâm Phong đã sớm coi nhẹ, song phương căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Lâm Phong nếu là cùng hắn so đo, ngược lại rơi giá trị bản thân. Lâm Phong không so đo thái độ, ngược lại nhường người gác cổng thấp thỏm bắt đầu. Cái chán gặm đến đầu rơi máu chảy, để cho người ta một trận thổn thức. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.